Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, cự thú tác dụng. Cứ việc huấn luyện gấp bội, nhưng là Otto vẫn kiên trì xuống tới. Không kiên trì cũng không có cách. Huấn luyện viên ở phía trên nhìn xem đâu. Nếu như là tại ban đầu gia nhập tổ rồng bộ lạc thời điểm, Otto có lẽ sẽ có lười biếng ý nghĩ, nhưng bây giờ đã hoàn toàn không có. Cho nên nhưng phàm là lười biếng người đều gặp phải cái kia tàn bạo huấn luyện viên kỷ luật thiết quyền giáo dục. Huống chi theo Otto tại cái này hơn nửa tháng tại tổ rồng bộ lạc sinh hoạt biết, kỳ thật tại toàn bộ tổ rồng bộ lạc, bọn hắn những này chuẩn thành viên cơm nước là thấp nhất. Bây giờ tổ rồng bộ lạc trở thành bị nghiêm ngặt chia làm mấy cái bộ phận. Tượng bọn hắn những này vừa gia nhập còn tại huấn luyện quân sự cải tạo kỳ chuẩn thành viên. Những cái kia thể chất suy yếu không thích hợp tiến hành chiến đấu. Chỉ cần mỗi ngày một sử dụng sinh sản thú nhân, mỗi ngày tiến hành có hạn độ huấn luyện, nhưng là nhiệm vụ chủ yếu vẫn là các loại sinh sản sinh hoạt thú nhân dân binh. Thường xuyên huấn luyện, đồng thời ra ngoài đi săn, công kích địch nhân lúc làm chủ yếu chiến lược thú nhân binh sĩ. Cùng cái kia cường đại nhất, nghe nói cận thân dựa sát vào tại Austin điện hạ chung quanh hắc ám long vệ cùng long mạch hầu cận. Lúc trước bởi vì chỉ có hắc ám tinh linh hiểu được một chút hắc ám thế giới hô hấp pháp, cho nên chuyển chức ra siêu phàm thú nhân lấy hắc ám long vệ chiếm đa số. Nhưng là về sau theo huyết trảo bộ lạc phân bộ hủy diệt, trong đó có thú nhân siêu phàm giả đầu hàng thần phục Austin, cũng cống hiến ra bọn hắn hô hấp pháp. Cho nên bây giờ hắc ám long vệ cùng long mạch hầu cận giữa hai bên số lượng ngang hàng. Bất quá đây cũng không phải là Otto có khả năng biết. Hắn biết rõ đồng thời vì vậy mà sinh ra vô tận động lực. Chính là khác biệt tổ rồng thú nhân ở giữa có khác biệt cơm nước tiêu chuẩn. Cho dù là tầng dưới chót nhất thú nhân sinh sản người, mỗi bữa cơm đều có thể ăn được một mảnh nhỏ thịt. Về phần cao hơn một tầng cấp tổ rồng thú nhân phân chia, vậy thì không phải là chính hắn đủ khả năng vọng tưởng. Thịt a, Otto thật lâu trước đó chỉ ăn qua một khối dính liền lấy một chút bọt thịt xương cốt. Kia là bộ lạc cao tầng tại tổ chức yến hội thời điểm cao hứng thưởng cho hắn. Loại kia mỹ vị, hắn cơ hồ là cả đời cũng khó khăn quên. Mà lại trọng yếu nhất chính là, cái kia một mảnh nhỏ thịt vẫn chỉ là nhất định phối cấp thường lệ. Trở thành thú nhân sinh sản người còn có thể bởi vì các loại chăm chỉ mà đạt được công điểm ban. Thưởng ngư hội, công điểm có thể mua càng thêm mỹ vị đồ ăn. Chỉ cần có đầy đủ công điểm, mua một khối thịt lớn ăn vào no bụng cũng không thành vấn đề. Nếu có một ngày có thể ăn một bữa thịt ăn vào no bụng, như vậy mình chết cũng nguyện ý đi. Chính là bởi vì dạng này, Otto một mực cố gắng yêu cầu mình. Phải biết thú nhân trong quân đội cũng là có thử nhân đội trinh sát tồn tại. Nếu có một ngày mình bởi vì biểu hiện xuất sắc mà bị sắp xếp trong quân đội đâu. Vậy nhưng chân chính là một bước lên trời. Theo hắn biết, những cái kia thử nhân các tiền bối tại gia nhập tổ rồng bộ lạc trước đó, Cũng giống như mình, bất quá là khắp nơi có thể thấy được cỏ dại đồng dạng địa vị mà thôi. Lại như cũ có thể trở thành trong quân đội trọng yếu chiến lực. Mình cũng chưa chắc không thể. Giấu trong lòng đối tương lai không dám vọng tưởng nho nhỏ kỳ vọng. Thử nhân Otto cấp tốc về đơn vị, tiếp tục bắt đầu trước đó huấn luyện quân sự. Trong khoảng thời gian này, tổ rồng bộ lạc đối với những này chuẩn thành viên huấn luyện đo gia tăng không ít. Nói đến, đây hết thảy cùng lúc trước một hệ liệt chinh chiến có chút ít quan hệ. Đầu tiên là cùng huyết trảo bộ lạc phân bộ một trận chiến. Phía sau lại là các dòng binh dẫn tới cự thú tập kích. Hai trận chiến đấu khiến cho toàn bộ tổ rồng bộ lạc tổn thương không nhẹ. Nhất là nhân viên chiến đấu phương diện hao tổn nghiêm trọng. Nếu như không phải tổ rồng các thú nhân đối với Austin cuồng nhiệt trung thành, Tại loại kia thảm liệt tỷ số thương vong phía dưới, chỉ sợ sớm đã là tan tác. Chỉ là mặc dù bởi vì tổ rồng các thú nhân dũng cảm tử đấu, hai trận chiến đấu đều là lấy được thắng lợi, nhưng là thảm trọng thương vong làm cho toàn bộ tổ rồng bộ lạc chiến đấu quân đoàn tổn thương hơn phân nửa. Bây giờ tổ rồng bộ lạc thực lực đã rớt xuống không ít. Vì bổ sung quân đội lực lượng, tại tổ rồng bộ lạc đời sau còn chưa hoàn toàn trưởng thành trước đó, gia nhập lang thang thú nhân chờ chuẩn thành viên chính là thành bổ sung sinh lực trọng yếu nhất. Nơi phát ra, lại thêm lạnh đông đến đời sau, các loại sinh sản hoạt động đã là ngưng lại, có đại lượng thời gian ở không. Những này chuẩn thú nhân thành viên tự nhiên bị gia tăng huấn luyện đo. Mà lại bọn hắn huấn luyện đo tăng lớn, cũng không chỉ là bởi vì trước đó tổ rồng thú nhân quân đoàn tổn thất nặng nề. Khoảng thời gian này, tổ rồng bộ lạc cũng phải tiến hành một hạng kế hoạch đi săn cự thú kế hoạch. Điện hạ, tình huống chính là như vậy. Ngài thấy thế nào? Tổ rồng bên trong, tổ rồng bộ lạc chấp chính quan Winnie ngay tại cho Austin báo cáo tình huống. Trước đó bởi vì lạnh đông đến, dã ngoại lang thang thú nhân cũng nhiều, mà lại lấy tổ rồng bộ lạc bây giờ uy danh, đã là chấn kinh phương viên trăm dặm phạm vi bên trong từng cái bộ lạc. Thanh danh phát thanh phía dưới, lập tức chính là có không ít thú nhân tìm tới dựa vào gia nhập tổ rồng bộ lạc. Lạnh đông đến trước đó cái kia trong hơn 10 ngày, mỗi ngày đều có vài chục trở lên lang thang thú nhân tìm tới. Cho nên hai trận đại chiến dịch bên trong, tổ rồng bộ lạc thú nhân tổn thương mặc dù không ít, nhưng là nhân khẩu tăng trưởng đến cũng không chậm. Kể từ đó, tổ rồng bộ lạc lương thực liền có vẻ hơi khẩn trương. Tuy nói chỉ cần chen một chút, giảm bớt một cái thường ngày phân lượng, tự nhiên có thể tùy tiện vượt qua lạnh mùa đông đồng thời nhịn đến lần tiếp theo làm ruộng thu hoạch. Nhưng là theo hô hấp pháp mở rộng, tu luyện hô hấp pháp cần có năng lượng nhiều, tiêu hao cũng nhiều. Cứ việc Austin tạm thời không có tính toán cải tạo gia tăng long mạch thú nhân số lượng, nhưng là những cái kia tu luyện hô hấp pháp cần có đồ ăn cũng là một cái không nhỏ số lượng. Trừ phi Austin muốn để các thú nhân đình chỉ tu luyện hô hấp pháp, nếu không đồ ăn vẫn là không thể ít. Dưới loại tình huống này, Winnie nghĩ đến một cái biện pháp giải quyết, đó chính là đi săn cự thú. Sớm tại lính đánh thuê tập kích trước đó, Hắc Ám Tinh Linh liền dẫn đi săn đội săn giết một đầu hướng phía tổ rồng bộ lạc phương hướng đi tới cự thú, đồng thời đem thi thể kéo trở về làm đồ ăn. Tại lúc ấy, Winnie chính là phát hiện cự thú thể nội sinh mệnh năng lượng tựa hồ rất là dư giả. Trước kia một trận có thể ăn 10 cân phổ thông ăn thịt siêu phàm giả thú nhân, đang ăn xuống 2 cân đời sau liền đã no bụng đến không thể lại đã no đầy đủ. Mà lại không chỉ như thế, ăn cự thú nhục chi về sau, những này siêu phàm giả thú nhân tựa hồ có trình độ nhất định cường hóa. Mặc dù nói loại kia cường hóa tại siêu phàm giả thú nhân trên thân không rõ ràng, nhưng ở phổ thông thú nhân binh sĩ ăn mấy trận cự thú nhục chi về sau, thể chất quả thật có tăng lên. Nguyên bản Winnie đối với cự thú thịt cái này tác dụng cũng không phải là rất khẳng định. Nhưng khi lính đánh thuê đột kích, dẫn tới năm đầu cự thú tập kích, cuối cùng bị Austin mang theo tổ rồng bộ lạc thú nhân vây giết đời sau, cái kia năm đầu cự thú thi thể tự nhiên là trở thành tổ rồng bộ lạc các thú nhân trong miệng lương thực, mà theo đại lượng cự thú thịt làm cơ số, cự thú thịt cường hóa tác dụng chính là hoàn toàn biểu hiện ra ngoài. Mà lại Winnie còn phát hiện, những này cự thú thịt không chỉ có thể đỡ đói, cường hóa thú nhân thể chất, mà lại đối với hô hấp pháp tu luyện cũng có được không ít xúc tiến tác dụng. Cũng chính là bởi vậy, rất nhiều nhân tố phía dưới, Winnie chính là mang theo một cái săn giết cự thú kế hoạch đi tới Austin trước mặt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục